Cái giáo phái này của ông chủ trương xuất gia, chủ trương tu hành thanh tịnh. Nhưng mà có một điều trái ngược là ông không chủ trương chấp nhận nghiệp lực chi phối mọi chúng sinh trên con đường sinh tử luân hồi. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng cái giáo phái này chủ trương cũng rất hay. Có nghĩa là chủ trương cũng xuất gia, ly tha ly gia, cắt ái ly gia, rồi tu theo cái hạnh thanh tịnh. Nhưng mà ở đây nó thiếu sót là cái chỗ mà ông không chấp nhận là cái nghiệp lực chi phối mọi chúng sinh, ông bác cái nhân quả. Cái chỗ này là chỗ thiếu sót của cái giáo phái của ông Phú Lăng Na Ca Diếp. Rồi bây giờ đến ông Mạc Già Lê Câu Sa Lê Tử. Cái vị này cũng là một cái vị đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ, đã được là vua A Xà Thế mời vào để mà hỏi những cái lý lẽ về đạo, và cũng như là hỏi những lý lẽ về cái vấn đề trị quốc bình thiên hạ. Thì vị này chủ trương là chúng sinh do bảy yếu tố tạo thành, chứ không phải giống như Đức Phật ngài nói là cái thân tứ đại, có nghĩa là đất nước lửa gió. Cái giáo phái này thì chủ trương rằng chúng sinh do bảy yếu tố nó tạo thành, đó là đất, nước, lửa, gió, sự thọ khổ, sự thọ lạc và sự thọ mạng. Đây là bảy cái yếu tố. Mà bảy yếu tố này, cái giáo phái này chủ trương rằng nó tự nhiên có, chứ chẳng phải là do người tạo tác. Và con người sanh ra trên cõi đời này thì được cái sự bất sanh bất diệt. A Di Đà Phật. Cái chỗ này thì mình thấy rõ ràng là nó không đúng. Bằng chứng là con người vẫn bị cái sanh lão bệnh tử, giống như là cái chủ thuyết của Đức Thế Tôn. Chúng sinh đã sanh ra trong cái cõi đời này thì phải bị cái tứ khổ là sanh lão bệnh tử nó chi phối. Và sau cùng là phải chết. Có nghĩa là không có đến cái chỗ mà bất sanh bất diệt, ngoại trừ quý vị tu mà đắc đến cái bản lai diện mục. Bản lai diện mục của quý vị chính là pháp thân. Pháp thân này mới là bất sanh bất diệt. Chứ cái thân mà của cha mẹ tạo ra trên cõi đời này vốn là cái thân phàm phu. Cái thân này nó đã có sanh thì tự nhiên nó phải có tử. Bây giờ nói về cái giáo phái của ông Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử. Thì ông này cũng là một vị đạo sư lớn thời bấy giờ. Và ông cũng chủ trương xuất gia giữ những cái hạnh như là thân khẩu ý cho nghiêm trang trong sạch. Cái vị này quý vị biết rằng cũng đã được những vị vua chúa thời bấy giờ mời vào để mà hỏi đạo lý, cũng như mời vào để hỏi cái những chánh sách mà trị dân mà trị nước. Trong cái giáo phái này thì cái vị giáo chủ này chủ trương rằng một cái vị mà gọi là thiên tử, có nghĩa là một vị vua ở trong nước, thì cái vị này có quyền sanh sát, có quyền ban tội ban phước cho tất cả mọi thần dân trong nước mà không bị tội báo chi phối. A Di Đà Phật, quý vị thấy chủ trương này cũng là lạ ha. Có nghĩa là vị này thì vẫn chủ trương tu, vẫn chủ trương xuất gia, vẫn chủ trương giữ cái thân thanh tịnh, nhưng mà ngược lại cái chủ trương của vị này là những vị vua ở trong nước mà điều hành thần dân, nếu mà dùng cái luật mà sát hại hay là dùng cái luật mà bức tử thần dân, những cái điều này nó không có tội, bởi vì cái vị này nắm cái ngôi thiên tử, thành ra không có bị những cái tội báo nó chi phối. Đây cũng là một cái thiếu sót, nó nằm ở trong cái phần thiếu nhân quả. Do đó quý vị thấy rằng những cái chủ trương của ngoại đạo thời bấy giờ lặp đi lặp lại thì thấy rằng nó thiếu cái nhân quả, nó thiếu cái chân lý của nhân quả đi. Bây giờ nói đến cái phái ngoại đạo của một vị sư trưởng là A Kỳ Đa Xí Xá Khambala, thì cái vị giáo chủ này chủ trương là không phân biệt kẻ quán người thân. Và một cái người mà vào giáo phái này, họ phải dùng mọi cố gắng để giữ cho thân của họ luôn luôn nằm ở trong cái thiền định. Cái giáo phái này thì chủ trương rằng tất cả những sự ác mà tự tay mình gây ra đều không có tội, cũng như không có phước. Có nghĩa là cái giáo phái này nó chủ trương không có tội phước. Kể cả những người mà đã nhúng tay vào sát sanh, nhúng tay vào sát nhân, nó cũng cho rằng không có tội. Bởi vì nó bác đi cái tội phước của chúng sinh. Thành ra quý vị thấy những cái giáo phái này nó chủ trương cũng giống như là Phật Đạo, cũng là xuất gia, cũng là thanh tịnh, nhưng mà cái lý nhân quả, cái lý mà quả phước thì nó không có đúng. Do đó mới gọi là ngoại đạo, nó đi sai với chân lý. Và ngoài ra cái giáo phái này cũng đã phá về cái bố thí, trì giới và tu định. Bởi vì họ xác nhận rằng tội và phước không có, thì làm gì mà có cái bố thí, trì giới và thiền định. Đây là một cái điều nó đi ngược lại với chân lý của vũ trụ. Bởi vì nó đi ngược với chân lý vũ trụ cho nên trong Phật Đạo gọi là ngoại đạo. Mặc dầu nó hình thức giống như là bông trên Phật giáo của mình, vẫn một cái hình thức đầu xuất gia, cũng mặc áo thụng dài, là một cái người tăng sĩ giữ cái giới hạnh thanh tịnh, nhưng mà nó bác nhân quả. Điều này đi trật với cái chân lý. Bây giờ nói đến cái giáo phái của ông Kalaku Đà Ca Chiên Viên. Ông này là cũng một trong những vị mà sư trưởng trong cái sáu lục sư ngoại đạo. Vị giáo trưởng chủ này mà tất cả môn đồ thời bấy giờ tin tưởng rằng cái vị này có đủ khả năng để rửa sạch những tội lỗi và những sự dơ quế của chúng sinh thời bấy giờ. À, vì Đà Phật, đây là một cái sự tin tưởng có cái vẻ thần quyền quá. Chúng sinh tạo tội, nhưng mà chỉ cần ông sư trưởng này đứng trước mặt chúng sinh đó, ông ban những cái lời rửa tội, thì tự nhiên những chúng sinh này hết tội. Cái điều này nó cũng đi ngược với chân lý. Bởi vì mình đã tạo nghiệp rồi thì mình phải theo cái nghiệp mà mình trả lại cái nghiệp đó. Mình dai thì mình phải trả. Ở đây thì ông sư trưởng này, ông lại có cái thẩm quyền như vậy. Những người nào lỡ mà sát sanh, lỡ mà sát nhân, lỡ mà làm những cái điều mà rất là tội lỗi, thì đưa vào giáo phái này, ông sẽ đứng trước vị này, ông ban phước, thì tất cả những tội lỗi và sự dơ quế, cấu quế của chúng sinh đều phải tan biến ngay lập tức. Và giáo phái này cũng chủ trương rằng những kẻ nào mà nhúng tay sát hại chúng sinh, nhưng mà lòng của họ không có sự tủi thẹn, thì những chúng sinh đó sẽ không đọa vào cõi ác đạo. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy đọc những cái ngoại đạo quý vị nghe thấy cũng có những cái thấy rất tức cười ha. Có nghĩa là không có tin cái lý nhân quả, bác hết những tội phước thường bác. Do đó họ phải chịu trầm luân trong cái sinh tử luân hồi. Cái giáo phái này sở dĩ mà họ cho rằng không có đọa vào cõi ác đạo, bởi vì giáo phái này chủ trương rằng mọi chúng sinh có mặt ở trên đời này là do Ngài Tự Tại Thiên tạo ra. Quý vị biết Ngài Tự Tại Thiên là ai không? Thường thường quý vị nghe nói Tự Tại Thiên. Đây là cái vị thiên chủ cõi trời thứ sáu, có nghĩa là cõi trời cao nhất trong dục giới. Hay là trong kinh sách thì gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Nếu mình đọc tắt ra là mình đọc chữ Tự Tại Thiên. Cái giáo phái này tin tưởng vào cái ông Tha Hóa Tự Tại Thiên Chủ và cho rằng cái sự buồn vui của chúng sinh là tùy thuộc vào cái sự buồn vui của Ngài Tự Tại Thiên. Tất cả những tội lỗi hay ban phước cho chúng sinh đều do Ngài Tự Tại Thiên làm ra. Vì vậy mà họ chủ trương rằng chúng sinh không có khởi tội và cũng không có phước. A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những chúng sinh ngoại đạo họ tin những cái tà thiên mà nó rất là thấp, chẳng hạn như Tha Hóa Tự Tại Thiên, đó là cõi trời thứ sáu của dục giới. Những cái vị mà thiên chủ này thì có những vị có lòng bảo vệ hộ pháp, có những vị không có lòng bảo vệ hộ pháp, họ thường lấy những cái niềm an lạc của chúng sinh, họ thường lấy những cái phước đức của chúng sinh. Vì vậy mà quý vị thấy rằng mấy ông ở cõi trời tha hóa từ thời thiên này, nếu mà nói về những cái người mà họ có cái phần mà hơi ác đó, là họ luôn luôn dòm ngó xuống trần gian này. Cái gì biết họ tìm gì không? Họ dòm xuống cái trần gian này để họ coi những là người nào cái đạo hạnh tu hành cao thì họ xuống để chi, họ dùng mọi cái thần thông quyền phép để họ lấy đi cái phước báo của mình. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ có một cái vị chân tu nào đó tu ở trong một cái hang động nào đó, do tránh cái đời mà tu chơn như vậy, do đó lần lần được cái sự thanh tịnh. Mà sự thanh tịnh nó hiện tiền rồi đó thì tự nhiên hào quang nó có. Cặp mắt của chúng sinh thì nhìn cái vị đó giống như là bình thường, nhưng cặp mắt về thiên nhãn của các chư thiên ở các cõi trời thì nhìn những vị này sẽ thấy những hào quang tỏa rất là sáng. Có những vị mà ngồi trong động đá mà hào quang tỏa sáng mấy tầng trời luôn, có nghĩa là hào quang rọi sáng tới cái cõi trời tha hóa tự tại thiên. Mắt người đời thì tại vì mình còn bị vọng động bởi cái lục trần nhiều quá, mình không thấy được. Nhưng mà thiên nhãn của những cái vị thiên dương này họ thấy rất xa. Khi họ thấy chúng sinh này mà có hào quang thì họ biết rằng những vị này tu đã có phước đức. Thì họ chờ giống như là mình câu cá, mình chờ những con cá to mình câu vậy. Thì những vị thiên chủ này cũng vậy. Họ thấy vị mà tu sĩ mà đã có hào quang vậy đó thì họ chờ đợi. Họ coi coi cái vị này móng tâm khởi cái gì. Khi mà những vị tu sĩ này tu hành mà vẫn còn móng tâm đó thì thiên ma lợi dụng trong sự móng tâm đó, nó vào ngay lập tức. Nó vào, nó thị hiện ngay lập tức. Do đó khi mà nó vào rồi, nó quyến rũ mình. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, một vị mà ngồi ở trong hang đá tu, tự nhiên lòng khởi lên cái lòng muốn muốn ăn, đói bụng muốn ăn, nghĩ rằng hôm nay mà có người nào mà đem cho mình một cái bát cháo mà trong đó có đủ những cái cải, có nấm, có đầy đủ những cái vegetable, có nghĩa là những cái mà rau thì chắc là ngon lắm. Thì bây giờ ông tha hóa tự tại thiên, ông dòm xuống ông thấy liền, ông thấy mình khởi tâm vậy cả là ông biến ra cái cô gái. Ông biến ra cô gái, ông bưng đồ ăn lại, ông quỳ trước cái vị đó, ông cúng dường. Cúng dường xong cái lời từ từ nó thân cận, nó thân cận rồi từ từ nó mới làm cho vị này mất hết những cái thanh tịnh đi. Thành ra ông cõi trời tha hóa tự tại này có những vị hộ pháp, họ rất là hộ pháp, nhưng mà ngược lại có những vị họ rất là có cái tâm ác, họ muốn lấy cái hạnh phúc, lấy cái sự bình an, lấy cái phước báo của những chúng sinh tu để làm của riêng cho họ. Và quý vị nên nhớ rằng một vị mà đã bị thiên ma nó control rồi, chữ control đây có nghĩa là nó đã điều hành điều khiển rồi á, thì cái vị này khi mất họ sẽ giáng sinh lên cái cõi trời tha hóa tự tại thiên trong cái vai trò là một cái người kêu là cũng như là nô lệ, một người đầy tớ cho thiên thiên thiên chủ, một người đầy tớ cho thiên ma. Vì vậy mà trong cái đường tu quý vị nên cố gắng, đừng bao giờ khởi một cái tâm tham luyến tất cả những gì. Kể cả vị tăng sĩ cũng không khởi tâm làm chùa to Phật lớn để làm gì. Quý vị khởi tâm là thiên ma nó đến ngay lập tức. Quý vị nào mà tu có chút phước mà quý vị khởi tâm mà bây giờ tôi đang ở một cái am nó nhỏ quá, phải chi mà tôi có một cái chùa to cái tôi độ chúng sinh ha. Cái tâm mình thì tốt thiệt, nhưng mà thiên ma nó hay lắm. Nó thấy mình khởi cái vọng đó rồi, cái là nó cho những cái bậc mà kêu là có tiền, có bạc. Bắt đầu đến cái thân cận như mình. Rồi từ từ từ thân cận đó nó đi đến cái chỗ mà nó điều hành luôn mình, nó điều khiển luôn mình, nó phá đi tất cả những cái đạo hạnh mà hồi đó giờ mình giữ, nó phá sạch hết. Rồi sau cùng sao? Nó phá hết thì mình giống như là một cái người mà một vị quan mà bị tội đó, thành ra bị tịch thâu tất cả cái tài sản và sau cùng là đọa lạc vào cái loài thiên ma ngoại đạo. Trên con đường mà thuyết pháp độ sinh, mình chỉ tùy duyên thôi. Hễ chúng sinh có duyên với mình thì họ đến gần gần bên mình. Và những chúng sinh mà đến gần bên mình có cơ hội để mình hướng dẫn, mình giúp cho họ giải thoát. Còn có những chúng sinh họ không có duyên, mình cũng không cầu mong. Bởi vì thầy đã nói rằng quý vị khởi cái tâm cầu mong là quý vị sa vào thiên ma ngay lập tức. Vì vậy mà những người Bồ Tát, những thiền sĩ, những vị mà tôn túc tu ở trong cái hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện nên nhớ điều này: tu không khởi làm cầu mong. Mình tu mình phải an nhẫn với cái hạnh tu của mình, dầu cho mình có nghèo khổ cũng không có khởi cái tâm mà ham giàu. Quý vị sẽ bị thiên ma nó phá hết, nó lấy hết những cái sức lực của quý vị. Nó biết được cái tâm niệm quý vị rồi thì nó cho người gần gũi, và sau cùng là nó đi đến cái chỗ mà nó phá đi cái đạo hạnh của mình. Bây giờ nói đến cái giáo phái của Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Thì cái giáo phái này quý vị biết là chủ trương không mê đắm vào vật chất. Do đó mà khi mà tu đó, những cái môn đồ trong cái giáo phái của Ni Kiền Tử là họ lõa thể. Ngày xưa mà bà vợ của tổ Mahakajip cũng đã đi làm vào trong cái giáo phái này. Sau nhờ tổ Mahakajip, một hôm tình cờ đi khất thực, đi ngang qua một cái bờ biển, nơi đó có ngoại đạo Ni Kiền Tử đang ở đó tu học, thành ra dòm thấy vợ mình nằm ở trong cái đạo này, ngài rất là đau xót. Và vì vậy mà ngài bạch với Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn cho những vị tăng sĩ khác đến mà độ cái vị tỳ kheo ni này. Đó là phu nhân của ngài Mahakajip. Và cũng nhờ Mahakajip mà cái vị này đã tu đắc thành A-la-hán đạo. Nếu mà ngài Mahakajip kỳ đó không có đi khất thực ngang mà thấy vợ nằm ở trong cái nhóm ngoại đạo Ni Kiền Tử thì chắc chắn tới giờ này cái vị tỳ kheo ni đó vẫn còn bị đọa lạc chứ không có đắc A-la-hán quả. Vì họ chủ trương không để vật chất ràng buộc, do đó mọi tu sĩ nam cũng như tu sĩ nữ xuất gia trong giáo phái này đều lõa thể. Đây là một cái đạo lõa thể. Mà đạo lõa thể nó có một cái năng lực kỳ lạ, nó cuốn lôi người ta nhiều lắm. Người ta thích vào trong cái đạo này một cách kỳ lạ. Và đồng thời nó cũng có một chút ít ngũ thông. Trong thời gian mà còn tại thế, Đức Phật đã từng đụng với cái nhóm lõa thể này, và cũng đã từng đấu cái thần thông với nhóm lõa thể này và đã thắng cái nhóm lõa thể này. Họ chỉ muốn rằng yên lặng để thiền định, buông tất cả những vật chất bên ngoài. Cái giáo phái này họ chủ trương rất là kỳ lạ. Họ chủ trương rằng trên đời không có sự bố thí, cũng không có những điều thiện. Con người sanh ra không có cha, cũng không có mẹ, không có đời trước, không có đời sau, không có nhân, không có quả. Tất cả mọi chúng sinh sanh ra trong cái cõi ta bà này, nó là do cái sự tuần tự của một kiếp người nó sinh. Và như vậy tuần tự mà sanh ra như vậy, đủ 8 muôn kiếp, thì tự nhiên chúng sinh đã đạt được sự giải thoát. A Di Đà Phật. Đây là chủ trương của phái Ni Kiền Tử. Như vậy thì thầy đã giảng qua chủ trương của 6 giáo phái này. Và nếu chẳng may một chúng sinh bất hạnh nào đó mà tu theo cái giáo phái này thì chắc chắn muôn đời không đạt được cái sự giải thoát. Trong cái đoạn kinh này, cư sĩ Duy Ma Cật ngài trình bày về lục sư ngoại đạo với tôn giả Tu Bồ Đề để cho chính tôn giả nhận thức được cái sự lợi và hại của các cái giáo phái này để xa lánh. Như tất cả quý đại chúng đều biết rằng 96 vị đạo sư trong cái lục sư ngoại đạo này bản thân họ cũng chưa có đắc đạo, thì làm sao họ có thể độ cho đệ tử họ đắc đạo? Nếu mà một cái người tu hiểu rõ được điều này thì mới nên độ bát cơm do cư sĩ Duy Ma Cật cúng dường. À, đây là cái nghĩa mà lục sư ngoại đạo. Rồi bây giờ đó là thầy nói về cái tướng, là hình thức mà thời bấy giờ ở Ấn Độ là có cái lục sư ngoại đạo thật như vậy. Nhưng mà bây giờ thầy nói về cái lý để cho mọi người nghe cái ngoại đạo đó ở đâu. A Di Đà Phật. Cái ngoại đạo đó nói về lý thì nó không bên ngoài, nó nằm ở trong thân quý vị á. Mời tất cả quý đại chúng lắng nghe về cái lý của cái lục sư ngoại đạo. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả mọi chúng sinh đã sinh trong cái cõi ta bà này, nếu không nhờ giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì chắc rằng không có ai có thể thoát khỏi làm đệ tử của lục sư ngoại đạo. Điều này thầy cũng xác định như vậy. Nếu mà mình không có được nghe những cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì chắc chắn muôn đời mình sẽ làm đệ tử của lục sư ngoại đạo này. Bảo đảm rằng không có chúng sinh nào có thể thoát ra khỏi. Bởi vì chủ trương của sáu vị lục sư ngoại đạo này nó phù hợp với cái cảnh giới ta bà này. Bây giờ như vậy thì bây giờ mình phải định nghĩa cái lục sư ngoại đạo này là ai mà họ ghê gớm vậy? Họ là ai mà tất cả chúng sinh trên cõi đời này là đệ tử của họ? A Di Đà Phật, thầy xin trình bày với quý vị. Đó là sáu vị thầy đã theo tất cả mọi chúng sinh muôn nghìn ức kiếp, dẫn dắt mọi chúng sinh đi vào lục đạo luân hồi. Sáu vị sư trưởng đó có tên là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Vậy. Đây là cái sáu vị sư trưởng mà nó cầm trô mọi chúng sinh trên con đường tái sinh luân hồi. Và đọc theo cái âm Việt của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy. Chính sáu vị thầy này đã khiến chúng sinh mê đắm trong cõi trần, mà mặc tình lặn ngụp trong cái biển trầm luân đau khổ. Và trong sáu vị ngoại đạo này, cái vị ý là một cái vị thiên chủ. Quý vị thấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy. Thì ông ý đó là một vị thiên chủ. Do đó cái giáo phái mà Kala Ku Đà Ca Ca Chiên Viên mới nói rằng tất cả chúng sinh cõi đời này vui buồn tạo tác là do vị tự tại thiên tạo ra, mà vị tự tại thiên chính là cái vị thầy ý này vậy. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy giảng quý vị thấy rõ ha. Nhiều khi mình nói ngoại đạo nó xa quá à. Nó nằm ngay trong thân mình à. Nằm ngay trong thân mình. Như vậy thì lời dạy của cư sĩ Duy Ma Cật, ngài dạy rằng nếu chúng sinh nào xuất gia theo sáu vị thầy này thì khi sáu vị này bị đọa lạc thì chúng sinh kia đọa lạc theo. Ý của cư sĩ Duy Ma Cật rất là rõ ràng và rất là đúng và phù hợp với chân lý. Từ xưa tới nay, khi mà mình đọc đến giáo lý của nhà Phật, muốn vượt thoát khỏi cái sanh tử luân hồi thì phải sao? Thì mình phải không có tham đắm ở trong cái những cái trong cái giác quan trên người của mình, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Người tu học chân chánh thì phải hồi quang phản chiếu để thấy chân tâm bất như bất động của mình. Có như thế thì mới vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bởi vì vậy mà trong kinh Kim Cang thầy đã giảng rồi, quý vị đọc lại quý vị sẽ thấy. Trong kinh Kim Cang cũng như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhất là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà ông A Nan hỏi lý do tại sao mà tất cả mọi chúng sinh bị chìm đắm trong cái con đường sinh tử luân hồi, thì bấy giờ mười phương chư Phật khác miệng mà đồng lời, có nghĩa là dị khẩu mà đồng âm, khác miệng cùng lời dạy rằng sở dĩ mà chúng sinh oan uổng muôn kiếp nghìn đời trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi là do sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tạo tác. Nếu mà một người chân tu mà rời bỏ được sự ưa mến của giác quan, tức là ly được lục trần, quý vị biết thì biết cái lục căn của mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó bị xúc tác bởi cái lục trần bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. do bị cái xúc tác như vậy, do đó nó tạo tác. Khi mà nó mê đắm thì nó tìm mọi cách nó giữ, do đó nó tạo thành nghiệp lực. Và nghiệp lực này chi phối mọi chúng sinh trên con đường mà sinh tử luân hồi, rõ ràng. Khi mà một vị tu ly được cái lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, thì bản tâm tự thanh tịnh hiện tiền, không phải tìm cầu đâu xa. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy pháp tu bên Đại Thừa dễ không? Rất là dễ. Quý vị chỉ cần ly những cái sự tham muốn của thế nhân thì tự nhiên bản tâm thanh tịnh nó hiện tiền. Do đó mình không cần tìm cầu gì hết á. Quý vị không cầu Phật, quý vị cũng là Phật. Mà quý vị cầu Phật, quý vị sẽ là thiên ma. Nhớ thầy nói điều này, nhớ thật rõ. Vị nào mà có cái lòng tu giải thoát nhớ rõ điều này, không mong cầu khi tu học, không mong cầu điều gì hết á. Giàu sang, nghèo hèn, tất cả là những cái pháp quyển của chúng sinh, không nên mong cầu. Mình đã hiểu được dạng pháp vốn là vô thường, vốn là không tự tánh, thì mình không có mong cầu cái gì hết. Tu cái gì để tu? Khi mà tất cả những cái lục căn nó ly với lục trần thì tự nhiên cái thân của mình thanh tịnh. Mà hễ thanh bình thanh tịnh, trí huệ hiện tiền. Khi mà trí huệ mình nó hiện tiền, nó sẽ thấy muôn pháp dạng pháp, không có gì lạ. Không có gì mà gọi là mong cầu hết. Vì vậy mà quý vị thấy rằng ở bên thiền tông đâu có chủ trương mong cầu đâu. Không chủ trương chứng đắc. Bằng chứng là quý vị thấy lục tổ Huệ Năng nói sao? Ta ở cảnh giới vô sở trụ, ta ở cảnh giới vô sở đắc. Tức là chỉ về cái bản tánh không mong cầu. Không mong cầu mà được tất cả. Mong cầu quý vị sẽ mất tất cả. Ông thiên ma ổng làm chủ hết. Hôm nay thầy nghĩ rằng thầy giảng tới đây chắc quý vị cũng đã hiểu thấu pháp rồi ha. Như vậy là cái lòng mong cầu quý vị tự nhiên nó không còn nữa. Mà hễ quý vị nào mà lòng mong cầu không còn nữa, tự nhiên cái bản tâm thanh tịnh ha. Nó vậy đó. Cái bản tâm mình sở dĩ nó không thanh tịnh là tại vì nó bị những cái mong cầu, những cái ước muốn, những cái mà lục trần nó đeo theo bên mình đó. Nó làm cho mình không có sự sáng, nó làm cho mình không có sự trí huệ. Rồi mình phải chìm đắm ở trong cái nẻo luân hồi rất là tội nghiệp. Quý vị người nào cũng có pháp thân hết á. Nhưng mà tại vì quý vị không biết đào tạo pháp thân của mình. Để cho lục trần nó chiếm hết. Nó chiếm sạch hết. Rồi quý vị sống trong tình thương của gia đình. Sống tình thương của anh chị. Sống trong tình thương của cha mẹ. Khi mà cha mẹ mất mình đau khổ khóc dài giọt nước mắt. Khi chồng mất rồi quý vị cũng khóc dài giọt nước mắt. Rồi tới quý vị cũng phải mất. Đâu có cái gì mà ở trên đời này nó thật sự đâu. Đi tất cả, mọi người đến đây bằng bàn tay trắng, già ra đi bằng bàn tay trắng. Thành ra giàu cho quý vị có tu hay không tu, quý vị cũng nên đối xử với những bạn hữu của mình, đối xử với những người mà mình đã có duyên gặp gỡ bằng những cái tình thương chân thật. Bởi vì trong một kiếp này, quý vị chưa hẳn đã gặp lại những người đó đâu. Ở trên thế gian này nhiều cái thế giới lắm, không phải có một cái thế giới này đâu. Một lần gặp gỡ rồi quý vị chia tay, có thể là nhiều khi quý vị tu đến sự giải thoát quý vị không còn gặp mấy gì đó nữa. Mà nhiều khi quý vị chưa giải thoát, quý vị luân hồi, quý vị đi những cảnh giới khác, quý vì cũng không còn gặp gỡ những người nữa. Vì vậy khi mà mình được gặp gỡ những người bạn hữu này, mình gặp gỡ những người thân nhân này, mình hãy sống trong cái sự an hòa, trong cái tình thương an lạc thật sự. Đừng bao giờ khởi cái tâm thị hiềm ganh tị. Bởi vì cái sự hữu duyên này nó rất ít đối với chúng sinh. Nếu Ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ giác. Ở nơi tám nạn, không được khỏi nạn. Đồng với phiền não, lìa pháp thanh tịnh, Ngài được vô tránh tam muội. Tất cả những chúng sinh cũng được vô tránh tam muội. Những người thế cho Ngài chẳng gọi là phước điền. Những kẻ cúng dường đến cho Ngài bị đọa vào ba đường ác. Ngài cùng với ma nắm tay bà làm bạn lữ. Ngài cùng với các ma và các trần lao như nhau không khác. Đối với tất cả chúng sinh mà có lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng tăng, hoàn toàn không được diệt độ. Nếu Ngài được như thế mới nên lấy món ăn. A Di Đà Phật. Thật là tội nghiệp cho tôn giả Tu Bồ Đề ha. Đến nhà cư sĩ Di Ma Cật chỉ xin có bát cơm thôi à, mà ông này ông giảng cái đạo lý đến nỗi mà tôn giả Tu Bồ Đề cũng phải là kinh sợ. Trong cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã dùng cái lòng từ bi để mà chỉ dạy cái pháp cho tôn giả Tu Bồ Đề. Cái nghĩa lý này nó rất là sâu xa. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng một vị A-la-hán là lục căn đã thanh tịnh. Mà một vị A-la-hán lục căn đã thanh tịnh thì tà kiến đâu mà nó khởi, phải không? Bởi vì quý vị biết rằng một vị A-la-hán khi mà đạt đến cái quả thứ tư A-la-hán thì cái kiến hoặc và cái tư hoặc đã hết rồi, đã đạt đến cái chỗ mà nhân không rồi. Do đó khi mà được lục căn thanh tịnh, tự nhiên những tà kiến nó đã tiêu trừ. Nhưng mà ở đây cư sĩ Di Ma Cật, ngài muốn nói một cái điều với tất cả những chúng tăng và với những cư sĩ mà có tâm cầu đạo xuất gia sau này. Khi mà đã xuất gia hay là đã phát cái tâm tu hành thì phải cố gắng làm sao cho cái lục căn của chính mình được cái sự thanh tịnh. Bởi vì khi lục căn được thanh tịnh thì cái kiến hoặc và tư hoặc nó mới được tiêu trừ. Thành ra một cái vị mà đã được tiêu trừ kiến hoặc và tư hoặc rồi thì làm sao có tà kiến khởi quý vị. Thành ra cái điều này nó không có đúng ha. Một vị mà đã tiêu hủy được kiến hoặc và tư hoặc, cho rằng cho dầu vị ấy vào trong cảnh tà kiến, cho dầu vị ấy vào trong cái cảnh phiền não, ở vào những cảnh giới không thanh tịnh, thì tâm của vị ấy cũng như bất động và thanh tịnh. A Di Đà Phật. Cái điều này quý vị thấy rõ ràng. Thành ra khi mà mình đối thoại về cái pháp với một chúng sinh, người ta nghe pháp, người ta biết cái tâm của mình nó vào cái cảnh giới nào. Mình còn nhân ngã, quý vị nói pháp toàn là nhân ngã. Mình mà còn chưa đắc pháp, quý vị nói pháp toàn nằm ở trong cái kiến văn. Nó vậy đó. Thành ra những cái sự mà chứng pháp, đắc pháp của mình, những người mà họ tu cao, họ dòm, họ biết ngay. Quý vị có nói là thiên kinh vạn quyển đi nữa, mà quý vị vẫn còn bị trói buộc trong các pháp, thì những vị tôn túc lớn, họ tu qua, họ biết hết. Khi mà lục căn được thanh tịnh, đạt đến cái chỗ như bất động, thì bây giờ đạt được cái trí huệ, và trí huệ này sẽ thâm nhập vào ở trong cái vô tránh tam muội. Vô tránh tam muội là một cái tam muội rất lớn ở trong cái hàng thanh văn A-la-hán thời bây giờ. Một người mà đạt được cái vô tránh tam muội thì họ đã lên cái thánh A-la-hán và đạt được cái lý nhân không. Người mà đạt được vô tránh tam muội sẽ không làm phiền não cho tất cả muôn loài chúng sinh, luôn luôn tạo cho chúng sinh được niềm vui phỉ lạc. Quý vị nên nhớ cái người mà họ tu mà họ đạt đến chỗ vô tránh tam muội đó, họ không còn muốn luận bàn nữa, và họ còn không muốn tranh cãi nữa. Họ đang ngồi đó, quý vị lại nói rằng cái chỗ này là chỗ tôi, là họ lập tức họ đứng, họ nhường cho quý vị ngay. Họ đang nói một cái điều gì đó mà quý vị lại nói rằng cái lời này của tôi nó đúng, là cái gì đó lập tức im lặng và đi ngay. Đây là cái chỗ mà đạt đến cái chỗ mà không còn muốn tranh luận nữa, không còn muốn luận bàn nữa. Họ đã thấy được cái dạng pháp là huyền ảo rồi. Mọi chúng sinh cũng vậy. Do đó họ lặng lặng họ ra đi. Thành ra mặc chúng sinh muốn làm gì làm. Do đó những người mà đạt đến vô tránh tam muội thì họ hàng làm lợi ích cho chúng sinh. Họ không bao giờ gieo cái sự mà phiền não cho chúng sinh. Cái điều này không bao giờ có. Chẳng hạn như ngài Tu Bồ Đề, ngài đang ngồi trong động núi đó. Có 3-4 vị ngoại đạo đến thấy đang ngồi trong động núi, thấy cái am nó đẹp quá. Vô cái mới vừa thấy ngài Tu Bồ Đề, lễ cái ngồi xuống là Tu Bồ Đề lập tức đứng lên đi nơi khác ngay. Nhường cái am nó lại cho cái vị ngay lập tức. Quý vị thấy người tu là phải vậy đó. Chứ đâu phải là tu mà bây giờ thấy chùa to, thấy cái chỗ ở nó sang trọng mà mê luyến. Đến đổi mà có nhiều khi xin lỗi ngài thầy nói thiệt á. Ở mà mê luyến đó, cái cảnh chùa rồi, cảnh thiên nhiên nó rộng rãi, nó tốt đẹp đó. Xin lỗi tu tịnh độ nhiều khi chính mà Đức Như Lai, A-di-đà cùng Đại Thế Chí, Quan Âm đến mà tiếp dẫn nhiều khi mình không chịu đi nữa. Tại vì mình thấy cảnh đẹp mình mê. Mà chúng sinh thì ưa mê trần, mà mê trầm thì trần thì đắm nhiễm. Cái người mà đạt vô tránh tam muội rồi thì họ luôn làm cho chúng sinh được cái niềm vui phỉ lạc. Như vậy thì chỉ có ông tu bồ đề là có cái vô tránh tam muội sao? Thầy xin thưa cùng với tất cả đại chúng là tất cả mọi chúng sinh, kể cả những vị tứ chúng đang ở trong cái quán thâm thiền viện này cũng có vô tránh tam muội, không riêng gì tôn giả tu bồ đề. Nếu quý vị hành đúng pháp, nếu quý vị tu đúng cái hành pháp của vô tránh tam muội, quý vị hiểu thấu vạn pháp, quý vị hiểu thấu chúng sinh là quyển hóa, quý vị không còn muốn là cái sự mà bàn luận phân chia phân lời nữa, thì quý vị sẽ đạt đến cái cú cánh là vô tránh tam muội. Một bậc a la hán cũng có cái nghĩa là ứng cúng, có nghĩa là phước điền cho mọi chúng sinh. Chữ phước điền là nói về cái tiếng Hán, nói về tiếng Việt Nam mình là ruộng phước cho chúng sinh. Bởi vì khi mà chúng sinh cúng dường đến cho những vị này thì họ được những cái phước báo vô cùng, nghĩa là tối thắng. Mà ở đây trong cái câu kinh trên quý vị thấy là cư sĩ Di Ma Cật ngài dùng câu là cúng dường cho người tu chẳng gọi là phước điền. Như vậy tại sao cúng dường cho người tu chẳng gọi là phước điền? Trong lúc là cái bậc A-la-hán thì gọi là bậc ứng cúng, là ruộng phước cho chúng sinh. Như vậy thì ý của Di Ma Cật như thế nào? Ý của ông Di Ma Cật có nghĩa là những vị tăng sĩ mà không đắc được quả thánh, một bậc dù có đắc được quả A-na-hàm ở địa vị thứ ba ở trong tiểu thánh đi nữa cũng không thể gọi là ruộng phước cho chúng sinh. Ruộng phước cho chúng sinh là từ bậc tứ thánh trở lên, có nghĩa là A-la-hán trở lên. Vì thế mà mình cúng dường cho một vị tăng sĩ hay là một vị tu bình thường thì không thể gọi là phước điền. Bởi vì những vị này họ chưa đắc được thánh quả A-la-hán. Như vậy thì những vị này họ vẫn nằm ở trong cái bậc phàm nhân. Do đó người cúng dường chỉ nhận được một chút phước báo. Vì thế mà trên con đường luân hồi chưa thoát khỏi tam đồ lục đạo. À, vì Đà Phật quý vị nghe thấy rõ ha. Do đó mà lời khuyên của cư sĩ Di Ma Cật là người mà thọ của tính thí đàn na và muốn làm cho phước điền rộng lớn đến cho tất cả chúng sinh thì phải cố gắng tu học, phải cố gắng thu nhiếp lục căn thanh tịnh. Như thế khỏi phải phí phạm của cúng dường của đàn na thí chủ. Ngoài ra không có cùng phiền não và chúng ma làm bạn lữ. A Di Đà Phật. Tất cả mọi chúng sinh, kể cả hàng xuất gia, tu hành mà không thu nhiếp lục căn đều là nắm tay với ma đi trên đường ma, đều là những cái bậc cùng với ma làm bạn lữ. Và đồng thời mình hưởng những của tính thí này, mình còn mang những cái tội rất là nặng. Bởi vậy người tu chỉ có hai con đường để chọn mà thôi. Một là tiến lên vào niết bàn. Hai là không tiêu nổi của đàn na tính chủ, phải bị đọa lạc. Một người chân tu thì trên đường độ sinh, vì cái lòng từ bi thương xót cho nên tế lộ độ muôn loại hàm linh chúng sinh, thuyết giảng cho chúng sinh bỏ bớt những cái tâm sân giận, bỏ bớt những cái tâm mà khinh chê tam bảo, khuyên tứ chúng nên gìn giữ thân tâm trong sạch để sớm đạt được cái giải thoát. Và một người tăng sĩ mà giảng thuyết như thế mới xứng đáng thọ nhận bát cơm của đàn na tính chủ, kể như là bát cơm của trưởng giả cư sĩ Di Ma Cật vậy. A Di Đà Phật. Trong những cái lời luận bàn này quý vị thấy là cư sĩ Di Ma Cật chẳng qua vì cái lòng thương xót, ngài muốn tất cả mọi người tu cố gắng tu đạt đến cái đạo quả để cái bát cơm này nó mới thể tiêu hóa được. Còn bằng không thì phải mang lông đội sừng trả nợ cho chúng sinh. Quý vị có nghe một câu chuyện của một vị A-la-hán đó. Ông ở trong một cái hang động. Và ở đó thì không có cư dân nhiều. Chỉ có hai mẹ con của cái người làm rẫy ở gần đó. Thấy ông tăng sĩ này rất là tội nghiệp, ốm yếu. Và bởi vì tu ở trên hang động thường thường là ăn uống không đầy đủ, thành ra thân thể rất là gầy còm. Hai mẹ con này thương xót, ngày nào cũng nấu cơm và đem những cái món nấm, mà rất là nấm rất là ngon, đem đến mà cúng dường. Và vị này nhờ thọ cái của này, nhờ độ thực những cái món ăn này mà tu hành lần lần đắc đến cái A-la-hán. Khi mà vị này lâm chung đắc vào trong cái cõi vô dư niết bàn của A-la-hán, nhưng mà vào trong cái cõi này thì tâm vị này vẫn không được an lạc, là tại vì hình ảnh của những cái cây nấm, hình ảnh của những bát cơm cái làm cho vị này thao thức hoài. Vị này nói rằng mình không có còn dịp để mà mình tạ ơn cái công đức của Đàn Na Tính Thí đã cúng dường đến cho mình. Do đó ở trong cái cõi vô dư niết bàn mà tâm của ngài nó sanh ra nhiều cái rất là buồn phiền. Vì vậy những cái chúng A-la-hán kế bên nó khuyên rằng, nếu mà thật sự những của Đàn Na Tính Thí này mà ông không có thể tiêu được, làm cho ông phải tư tưởng mãi về những cái điều này, thì ông nên dùng một cái hình thức trả nợ để ông mới tiêu được cái nghiệp này. Thì ông này ông mới hỏi chứ như vậy thì làm sao tôi trả nợ đây, trả nợ bằng cách nào? Thì những vị A-la-hán này nói rằng ông phải dùng cái thân của ông biến hóa ra những cây nấm này, để cho mỗi ngày cái hai mẹ con này lấy cái thân của ông để làm thực phẩm mà để độ sinh, thì ông sẽ thoát được cái cảnh này. Vị A-la-hán này nghe lời, từ ở trong cái cõi vô dư niết bàn đi xuống, nghĩa là đi xuống ở dưới trần gian luôn, và tự thân mình biến ra thành những cây nấm để cho hai mẹ con này ngày nào cũng, nghĩa là vui mừng hái nấm để mà đem bán, hái nấm để mà nấu ăn. Do đó lâu dần thành ra những cái nghiệp lực của cái của Đàn Na Tính Thí này nó mới tiêu tan đi, vị này mới nhập lại được trong cái vô dư niết bàn. Đó là quý vị thấy một người tu chơn mà còn bị cái của Đàn Na Tính Thí nó chi phối như vậy. Nói gì những người mà giả tu, nói gì mà những người mà lợi dụng tam bảo, thì thôi ôi thôi, vô gián địa ngục ngàn năm. Thầy nói điều này thầy muốn rơi nước mắt đó. Tại vì thầy thương xót trong gì hết á. Có nhiều chúng sinh họ có những cái tâm họ mến danh, rồi họ mến đủ thứ, họ tạo lập nhiều cái điều mà là nghiệp duyên đó, thành ra thấy khổ lắm. Khi mà họ lâm chung rồi họ đi vào trong cái cảnh rất là to là xấu xa, rất là tối tăm. Rồi những vị mà tăng sĩ đó, rồi ăn của Đàn Na Tính Thí không lo tu, tối ngày cứ lo chùa to Phật lớn, cứ lo tranh đoạt quyền hành với nhau, thì thôi ôi thôi, rất là đau khổ, không có thể nào nói hết được. Thầy nói đến đây mà quý vị thấy là cái lời nói của thầy rất là chân thật, nhìn mà thấy rất là thương tâm. Bây giờ thầy giảng tiếp cái kinh Duy Ma Cật. Bây giờ thầy đọc cái đoạn kinh này để cho quý đại chúng nghe và thầy giảng. Bạch Đức Thế Tôn, lúc đó thì con nghe lời ấy rồi thì tâm rất là mờ mịt, không biết là ông cư sĩ Duy Ma Cật ông nói điều gì, cũng không biết là lấy lời chi để đáp lại. Con liền để bác lại muốn ra khỏi nhà ông. Bấy giờ thì ông Duy Ma Cật liền nói: thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài lấy bác đi, chớ có sợ sệt. Ý ngài nghĩ sao? Như Đức Phật biến hóa ra người quyển hóa, và người quyển hóa ấy đem những việc này hỏi ngài, chừng ấy ngài có sợ không? Con đáp: không sợ. Trưởng giả Duy Ma Cật lại nói: tất cả các pháp như tướng quyển hóa, ngài không nên có tâm sự sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng không lìa tướng quyển hóa, ví như người trí không chấp văn tự nên không sợ. Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly không có văn tự, đó là giải thoát. Tướng giải thoát đó là các pháp vậy. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rõ ràng là ông A La Hán tôn giả Tu Bồ Đề, ông thú thật đó là ông không hiểu nổi những cái nghĩa lý mà của ông cư sĩ Di Ma Cật vừa mới trình bày. Quý vị thấy cái nghĩa lý của cư sĩ Di Ma Cật rất là cao, bởi vì đây là một vị Đại Thừa Bồ Tát mà đã đắc pháp rồi mới gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Thành ra những bậc A La Hán mới có chứng được cái ngã ngã không à, có nghĩa là nhân không à, chứ chưa pháp không. chưa pháp không thì vẫn còn bị kinh sợ. Những vị A-la-hán vẫn còn kinh sợ, vẫn còn sợ sợ. Do đó trong cái vấn đề mà những vị A-la-hán sắp lâm chung, các ngài thường cầu mười phương chư Phật gia hộ. Trong lúc các ngài nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và nhập vào trong cái vô dư niết bàn. Bởi vì các pháp chưa đắc, thành ra cái tâm sợ sệt vẫn còn. Như vậy thì ông Tôn giả Tu Bồ Đề, ông thú thật với Đức Thế Tôn rằng khi mà ngài Duy Ma Cật nói ra những cái nghĩa lý sâu xa này thì trong lòng ông rất là mờ mịt, ông không hiểu và ông sợ hãi. Ông muốn để bắt cơm lại để ông trở về tịnh xá. Thấy tội quá ha quý vị. Thiệt là tội ha. Đó là một vị thanh văn A-la-hán rồi đó. Mà khi mà đương đầu với một vị đại sĩ Bồ-Tát thì cái pháp không bằng. Do đó mà quý vị thấy sợ sệt đến đổi là muốn để bắt cơm lại để mà đi ra mình không. Quý vị thấy tội không? Rất là tội. Do đó quý vị phải ráng tu để mình có pháp, để mình có thể đương đầu được với cái mọi những cái sự trở ngại. Bây giờ quý vị có pháp mà quý vị hiểu pháp rồi, không cần phải đương đầu với cái người đối diện với mình. Quý vị đương đầu với cái vọng tưởng quý vị. Quý vị mà có pháp chân thật rồi thì cái pháp quý vị nó sẽ tiêu diệt tất cả mọi vọng tưởng, đưa quý vị trở về cái bậc mà kêu là tịnh hạnh, tịnh đạo và tịnh thành. Nên nhớ rõ điều này. Bây giờ thì cư sĩ Duy Ma Cật thấy cái sự sợ hãi này, cư sĩ mới khởi cái lòng từ bi thương xót, nên mới dạy Tu Bồ Đề nói về cái văn pháp chỉ là sự huyễn hóa mà thôi. A Di Đà Phật. Quý vị khi mà quý vị thật sự quý vị đang đang nằm ngủ, nửa đêm quý vị thức dậy, quý vị thấy một cái bóng đen hay quý vị thấy một cái gì đó, tự nhiên tâm quý vị khởi lên cái chữ ma và sự quý vị sanh ra cái sự sợ. Tại vì con người và ma là nó nằm ở hai cái cảnh giới khác nhau. Do đó mà khi mà quý vị mà gặp ma, ngoài ra tâm thần quý vị nó mạnh thôi, chứ những vị mà tâm thần yếu tự nhiên quý vị có sự run sợ, có cái sự giống như luồng điện mà nó chạy ở giữa xương sống quý vị. Tại vì sao vậy? Không phải là có luồng điện đâu, mà tại vì hai cảnh giới này khác nhau. Khi quý vị gặp như vậy thì tự nhiên nó có cái sự kêu là phản ứng lại của hai cảnh giới. Do đó quý vị cảm thấy giống như luồng điện nó chạy trong cái thân mình vậy. Và nếu mà quý vị mà hiểu pháp, quý vị thấy khác. Quý vị hiểu pháp, quý vị thấy ma, quý vị không có sợ. Bởi vì quý vị biết ma là gì? Là tướng huyễn hóa. Ma là gì? Ma là những chúng sinh cần quý vị tế độ. Thành ra quý vị không có sợ. Ngày xưa thầy cũng xin thú thật, thầy rất là sợ ma. Thầy rất là sợ ma. Nhưng mà từ lúc mà thầy vào trong cái chùa thầy tu rồi, từ đó sau thầy hiểu được các pháp và thầy hiểu được những cái bóng hình của ma chỉ là huyễn hóa, và thầy hiểu được những tâm trạng của ma là những người mà họ đang nằm ở trong cái cảnh vô hình, họ đang chờ đợi những cái phước lực của chúng sinh, những phước lực của gia đình. Do đó từ đó sau thầy đâm ra cái tâm rất là thương xót, từ đó thầy hết sợ ma. Dầu cho bây giờ hiện đến trước mặt của thầy bất cứ hình ảnh nào thầy cũng sợ hết. Bởi vì vậy mà khi mà cư sĩ Duy Ma Cật thấy cái lòng sợ hãi của Tôn giả Tu Bồ Đề thì bây giờ cư sĩ mới dạy rằng ông hãy dòm những cái lời nói mà hồi nãy giờ của tôi nói đó, nó chỉ là cái quyển quá thôi. Chẳng hạn như bây giờ Đức Phật mà ngài quá hiện ra một cái người mà không chân thật để mà đi nói những lời này với ông có sợ không? Tất nhiên ông Tu Bồ Đề nói rằng không sợ. Rõ ràng là như vậy. Các pháp là huyễn hóa. Các pháp đâu phải là sự thật đâu. Đến đổi cái thế gian này còn không phải là sự thật với chúng sinh mà. Quý vị nào nói rằng thế gian là sự thật, giơ tay lên cho thầy coi. Nếu mà sự thật tại sao quý vị lại chết để bỏ thế gian này? Thầy bảo đảm nhiều vị rất yêu mến thế gian này, nhưng mà quý vị cũng phải rời thế gian này. Bởi vì quê thế gian này nó nằm ở trong cái pháp quyển hóa không sự thật. Cái chỗ mà Đức Phật dạy quý vị đến cái chỗ mà an lạc niết bàn thật sự, đó là chỗ niết bàn. Cái chỗ này là chỗ mà kêu là không quyển hóa. Chỗ này là chỗ chân như. Chỗ này là cái miền đất mà an lạc thật sự cho mọi chúng sinh an hưởng. Vì tất cả những người mà có trí thì họ sẽ không có sanh ra cái tướng chấp pháp. Có như thế thì họ mới liễu ngộ được cái tánh muôn pháp. Không chấp chặt vào văn tự, không sợ hãi các pháp. Đó chính là sự giải thoát. Như vậy sự giải thoát là gì? Sự giải thoát là quý vị lìa các pháp, không vướng vào các pháp. Tự nhiên tâm mình nó tự tại, tự nhiên tâm mình nó thông dâm. Bởi vì tôn giả Tu Bồ Đề hôm nay nhờ cái sự hướng dẫn của cư sĩ Di Ma Cật mà tôn giả hiểu được các pháp là quyển hóa không thật. Do đó tâm sợ hãi nó tan biến đi, đạt được cái sự tự tại. Bây giờ thầy đọc cái phần kinh kế tiếp. Khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy rồi thì 200 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh, vì thế con không kham lạnh đến thăm Bình Đông. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng một bài thuyết pháp khi được một vị đại Bồ Tát giảng ra, mặc dầu trong cái vấn đề mà bàn luận này chỉ có hai người mà thôi. Một là tôn giả Tu Bồ Đề và hai là cư sĩ Di Ma Cật. Như vậy tại sao trong cái phần cuối này lại có 200 vị thiên tử chứng pháp nhãn thanh tịnh? A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng khi mà một vị Bồ Tát, dầu vị đó chưa vào trong thánh quả đi nữa, nhưng mà thuộc về bậc chân tu, khi mà lời nói mà cũng bậc chân tu mà họ nói ra đó, hay nói đúng ra là thuyết pháp đó, thì bây giờ có người nghe hay không có người nghe? Quý vị nghe cho kỹ thầy nói chỗ này. Có người tham dự hay không người tham dự thì các chư thiên ở mười phương cũng đến tham dự. Do đó quý vị nên nhớ rằng những bậc mà cao tăng thạc đức đó, họ ở trong những cái động rất là cao. Họ xa tất cả những cái tứ chúng. Họ không có người gần gũi. Nhưng mà mỗi ngày họ đều ra những cái tảng đá trước mặt họ ngồi họ giảng pháp. Đây là họ giảng pháp cho chư thiên trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới nghe. Và quý vị nên nhớ rằng chư thiên họ rất là thông minh. Họ rất là khôn. Cái khôn của họ đó là họ nhờ ở tại thế gian này. Họ tu mà họ đạt đến cái cảnh thiên đường. Vì họ ở cảnh thiên đường họ sung sướng quá. Họ nhớ lại cái phần mà lam lũ, cái phần mà đau khổ lúc mà họ ở cái thế gian này đó. Họ sanh ra họ sợ. Do đó họ khi mà họ dùng cái thiên nhãn họ nhìn ở đâu mà có bậc mà chân tu thạc học mà thuyết pháp, họ tự động họ dân tập tới, khỏi có phải mời gì hết. Họ đến họ nghe và họ cúng dường. Để chi? Họ có thêm phước đức. Quý vị nên nhớ rằng các chư thiên họ biết cái phước đức của thế nhân nó rất là tối thắng, nó rất là cao thượng. Thành ra những vị chư thiên này họ lợi dụng tất cả những cái bậc nào mà thuộc về chân tu thạc học mà thuyết pháp là họ đến nghe. Do đó quý vị thấy không? Trong cái phần mà luận bàn giữa tôn giả Tu Bồ Đề và cư sĩ Di Ma Cật chỉ có hai ông thôi mà 200 vị thiên tử chư thiên đắc pháp nhãn thanh tịnh. Đây là cái chỗ mà họ đến cung kính nghe pháp, và nhờ cung kính nghe pháp họ thấu hiểu được pháp của Di Ma Cật, do đó pháp nhãn của họ mở ra. Pháp nhãn thanh tịnh là thấu rõ các pháp. Các bậc chư thiên ở những cõi trời mà còn tâm như vậy thì quý vị thấy như thế nào? Vì cư sĩ Di Ma Cật trong cái cuộc mà đối thoại với tôn giả Tu Bồ Đề đã làm lợi ích cho 200 vị thiên tử đạt đến cái pháp nhãn thanh tịnh. Do đó tôn giả A-la-hán Tu Bồ Đề biết rằng cái tâm lượng của mình còn yếu kém, không thể biện luận cùng với cư sĩ Di Ma Cật được, nên trình thưa với Đức Thế Tôn cho ở lại tỉnh xá mà không dám đến thăm bệnh ngài cư sĩ Di Ma Cật. A Di Đà Phật. Như vậy thì hôm nay kinh Di Ma Cật trong cái phẩm Tu Bồ Đề thầy giảng đến đây đã viên mãn. Thầy mong rằng quý vị đạt được cái ý mà quên đi cái lời, cố gắng tu. Và thầy mong rằng quý vị nên nhớ rằng cái thế gian này là cái sự quyển hóa, là cái sự vô thường. Tất cả mọi chúng sinh đến đây tu học để rồi ra đi. quý vị đến đây là để làm gì? Thật sự ra, nếu quý vị nghĩ, hiểu được những cái sự lợi ích của cái sự học ở thế gian này, quý vị quý thế gian lắm. Quý vị có những giây phút ở đây, quý vị có những giây phút rỗi rảnh để học đạo. Hãy cố gắng tiến lên. Mình chẳng những mình tiến lên, mà mình giúp cho tứ thân phụ mẫu của mình, giúp cho các huynh đệ của mình, giúp cho bạn hữu của mình đều đạt đến những cái chỗ mà hoan hỷ lạc giống như mình. Quý vị nên nhớ rằng cái đạo Phật không phải là cái đạo mà thuyết pháp giảng học. Cái đạo Phật thật sự quý vị chứng đắc, quý vị sẽ thấy một cái niềm an lạc, một cái niềm phỉ lạc nó chan hòa trong tâm quý vị. Chứ không phải là nói pháp mà nói không như vậy. Quý vị tu rồi quý vị sẽ thấy. Quý vị sẽ thấy rằng trong tâm quý vị một cái niềm yêu thương nó lan rộng lớn tất cả thế giới mười phương. Sự khổ của chúng sinh quý vị thấy rất là đau xót. Chứ không phải là nói bằng miệng, nói bằng trong tâm, nói bằng một cái tình thương chân thật. Bởi vậy thầy, khi mà thầy đã hiểu được tất cả các pháp rồi, thầy đối với Đức Thế Tôn, thầy nói thiệt, cái ơn đức của Ngài quá cao lớn, quá cao lớn, quá đậm đà. Thầy bây giờ có thể nói thiệt, làm cho thân thầy tan ra ngàn mảnh cúng dường Đức Thế Tôn, thầy thấy cũng chưa xứng đáng nữa. Ngài đã đem một cái giáo pháp rất là thậm thâm di diệu như vậy để cho chúng sinh, mà những chúng sinh vô phước họ không nhận, uổng vô cùng. Hãy nhận đi tất cả quý vị, nhận đi những giáo pháp của Như Lai, hãy tu hành đi và quý vị sẽ chứng đắc. Quý vị sẽ thấy được những điều Như Lai trình bày trong kinh sách, những điều Như Lai dạy quý vị đều là sự thật, không phải là sự huyền ảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.